đe dọa người khác và phải trở thành bạn tốt với mình, chỉ có bọn con nít ở nhà trẻ mới làm thế. Phương Hiệt và Giang Tri Tân đứng trước bàn nhìn nhau chằm chằm, cửa sổ phòng ngủ của Phương Hiệt mở hờ, gió đêm mát mẻ thổi vào từ cửa sổ tuôn vào, tờ giấy kiểm tra bị thổi bay một trang, Giang Tri Tân dựa vào bàn, tóc trên trán khẽ bay. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân một lúc, cuối cùng trả lời, quên đi. Giang Tri Tân lặp lại, quên cái gì, bảo nhà trẻ là đánh giá cao rồi, đây hẳn là lớp mẫu giáo nhỏ. Trong lòng Phương Hiệt nặng nề thở dài, quan hệ giữa hai chúng ta khá tốt, trêu một đứa trẻ siêu vui luôn ý. Giang Tri Tân nín cười, dù sao thì nói chút cũng không đau không ngứa, lần thi và họp phụ huynh này tôi chưa nói với mẹ em đâu, vì đây là chuyện của em, chờ em quyết định xem nên nói hay không thì tôi mới nói. Phương Hiệt ngẩn người, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt thờ ơ của Giang Tri Tân, cậu gật đầu nói cảm ơn. Thấy Giang Tri Tân muốn mở miệng, Phương Hiệt nói thêm trước, đây lễ phép và lịch sự, không phải khách sáo với anh. Tôi đã nói gì đâu, Giang Tri Tân nhìn sang, tôi định bảo, vụ ngõ nhỏ đã giải quyết xong rồi. Xem ra chuyện đã giải quyết xong thật rồi. Phương Hiệt không có gì để nói, gật đầu, Giang Tri Tân ngồi dậy. Được rồi, đi ngủ đi, hai ngày nữa là thi rồi. Chữa đề xong thì ngủ, Phương Hiệt đi theo Giang Tri Tân ra cửa, nhìn đối phương chuẩn bị bước ra ngoài, bèn sẵn sàng đóng cửa, không ngờ Giang Tri Tân lại xoay người đột ngột, cúi đầu sát người Phương Hiệt. Phương Hiệt bị mất cảnh giác, theo bản năng muốn lùi về sau một bước. Giang Tri Tân như kiểu đoán trước được động tác của cậu, dùng tay ấn bả vai Phương Hiệt. Bảo đừng nhúc nhích, hai người cao xem xem, Giang Tri Tân sát lại gần, cách mặt Phương Hiệt còn một tí thì dừng lại, anh nghiêng đầu ngửi thật nhanh, sau đấy đứng thẳng người rút tay về nói, mùi chanh, Phương Hiệt, buổi tối mà vẫn ăn kẹo, Giang Tri Tân nhìn cậu chật một tiếng, biểu cảm như nói chuyện với mấy đứa nhóc, nhớ đánh răng đấy, người này không biết xấu hổ hả? Mũi khác gì mũi chó đâu, sau khi nhìn Giang Tri Tân trở về phòng, Phương Hiệt đứng ở cửa một chốc, duỗi tay nhẹ nhàng hà hơi. Có mùi chanh ư? Tại sao cậu không ngửi thấy? Phương Hiệt đi hai bước đến bàn học rồi dừng lại, vài giây sau cậu quay lưng bước ra khỏi cửa, đi thẳng vào phòng tắm. Thời học sinh là một thời rất vi diệu, ngày thường lên lớp, thời gian trôi qua rất chậm nhưng một khi gắn liền với các kỳ thi thì sẽ trôi qua nhanh chóng. Giữa trưa thứ năm, số phòng thi và chỗ ngồi đã được dán toàn bộ ở cột thông tin trên tầng 3. Phía trước có một nhóm học sinh mặc đồng phục trắng đỏ súng lại, rón rén xem phòng thi và chỗ ngồi của mình. Thứ năm còn một tiết, là tiết thể chất duy nhất trong tuần, Phương Hiệt ngạc nhiên khi trường Thiệu Giang chỉ sắp xếp một tiết thể chất trong tuần. Mặc dù chỉ đến sân chơi để chạy hai vòng, sau đó thầy bảo ủy ban thể thao đến phòng thiết bị lấy bóng chơi bóng rổ và bóng chuyền. Có những người muốn tiếp tục chơi trên sân, có một số người không muốn quay lại lớp học, còn một số chỉ tranh thủ giờ học này căng tin để ăn cơm trước. Bởi vì có quá nhiều người đứng xem phòng thi và chỗ thi nên Phương Hiệt không xuống xem. Sau khi giáo viên bảo tự do hoạt động thì cậu với Từ Hàng cùng mấy người khác vận động một chút, cuối cùng thừa dịp ít người thì qua xem. Phòng thi và số báo danh theo thứ hạng của đợt thi khải giảng, vì cậu chuyển từ trường khác sang lên bị xếp thẳng vào vị trí cuối cùng trong phòng thi cuối cùng. Phòng thi thứ 24, số báo danh 717, Phương Hiệt nhanh chóng xem rồi ghi nhớ, buổi tối là tự học môn toán. Thầy dạy toán ước chừng đã ngoài 50 tuổi, sắp về hưu nhưng vẫn còn tràn đầy năng lượng, chắc vì hôm sau là thi rồi nên trông thầy khá lo lắng. Giảng đề mà cảm xúc giao dạt, hơn một giờ còn chẳng thèm uống miếng nước. Một số người kiểu một Phương Hiệt vẫn có thể theo kịp, nhưng một số kiểu như Từ Hàng lại theo không nổi, ngồi học một tiếng rưỡi trong tuyệt vọng. Khi chuông báo tan học, giáo viên dạy toán vẫn luyến tiếc không muốn ra về, chạy đua với đồng hồ để chữa một bài toán lớn. Tờ 11, câu hỏi bổ sung cuối cùng. Tổng cộng có 3 câu hỏi, 2 câu hỏi đầu khá đơn giản, câu cuối hơi khó, các em cùng cố gắng, giọng nam trung mạnh mẽ lấn át phần cuối sắc bén của chung lớp, đề này có thể tự làm được hết, căn bản chả có gì khó khăn, còn 2 tờ chuyên đề nữa lớp trưởng cùng tôi sang văn phòng lấy, lớp tan học đi. Khi thầy giáo rời khỏi lớp, có tiếng thở nhẹ nhõm vang lên khắp nơi, trong đó giọng của Từ Hàng là lớn nhất, đơ mờ, bàng quang của tớ sắp nổ tung rồi, cả lớp học cười vang. Ít người có thể chịu đựng được sau khi nghe giảng toán một tiếng rưỡi không ngừng nghỉ, có tiếng kéo bàn ghế khắp nơi, Phương Hiệt nghe thấy Tưởng Hân Hinh ngồi trước mặt mình thì thầm với bạn cùng bàn, đi hóng gió đi, đầu tớ đau quá. Sau vài phút vật lộn, lớp học gần như trống một nửa, chỉ có 4 hoặc 5 người ngồi trên ghế trò chuyện hoặc chơi điện thoại di động. Phương Hiệt không cảm thấy mệt mỏi, cậu mở tờ để xem câu hỏi bổ sung vừa được giao. Nhìn một loạt câu, cậu thấy câu thứ nhất và câu thứ hai thật sự không khó. Vận dụng ít công thức và điều kiện là ra. Câu hỏi cuối cùng là chứng minh sự tồn tại của giá trị đặt và tìm phạm vi. Thoạt nhìn vẻ khá bình thường, nhưng sau khi giải vài bước tra nháp thì lại thấy hơi phức tạp. Cậu nhìn chằm chằm câu hỏi một lúc lâu, cả người không nhúc nhích, cau mày như không cau, chỉ có tay phải đang ngoáy chữ không ngừng nghĩ vào tờ nháp. Gặp được đề Phương Hiệt thường viết không ngừng, trừ khi nào cậu thật sự bế tắc không viết được gì, cậu sẽ sắp xếp mọi cách đến khi giải được thì thôi. Đối với cậu, cách này rất tốt, sau khoảng 5 phút, gần như cậu sắp xếp được suy nghĩ của mình và bắt đầu giải. Khi gần viết xong, Từ Hàng cũng quay lại. Sao lại còn nhiều người thế nhỉ, bạn cùng bạn ấy, thi phòng nào vậy? Từ Hàng trời sinh lớn giọng, nói một câu vang đến khắp tòa nhà. Phương Hiệt vừa đáp vừa viết, phòng cuối cùng 24, 717, thế tớ cao hơn cậu đấy. Từ Hàng lập tức tự tin, giọng to gấp đôi, tớ đang ở vị trí 21, quá mạo hiểm, suýt nữa đã lọt vào đội hình 100 cuối cùng. Phương Hiệt viết xong câu cuối, nghe cậu ta nói thấy hơi buồn cười, Từ Hàng lại bắt đầu huyên thuyên, nhưng lần này tớ cảm thấy chắc tớ làm không được, thật sự luôn, tớ có dự cảm. Tối nay tớ sẽ về nói chuyện trước với ba mẹ, để họ chuẩn bị trước. Bạn học đang tán gẫu phía trước cười ha hả, quay đầu lại nói, cậu thi mà ba mẹ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Phương Hiệt nặng nề, nếu khó quá thì giấu chổi lông gà đi, lần trước tớ cũng lấy chồng nó rồi ném vào thùng rác, bang. Một tiếng động lớn cắt ngang lời nói của Từ Hàng và tiếng cười vang của cả lớp, âm thanh quá đột ngột, nó trực tiếp lấn át mọi âm thanh, một cô gái sợ hãi đến mức hét lên, cả phòng học im lặng ngay lập tức. Đúng lúc Phương Hiệt viết xong chữ cuối cùng, cũng bị âm thanh này khiến hơi cáu, theo mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, là Đàm Trác ném sách, cậu ta nhìn Từ Hàng, lồng ngực lên xuống dữ lắm, sắc mặt khó coi kinh khủng, giọng điệu rất tệ, cậu không nói nhỏ được à? Tôi muốn làm bài tập. Từ Hàng còn đang đùa giỡn, nghe xong thì ngạc nhiên, buộc miệng nói, rất xin lỗi, tớ không để ý. Sau đó cậu ta lại phản ứng, không, không phải đang là giờ tan học à đại ca. Giọng nói của Từ Hàng vẫn còn đang hơi đùa giỡn, Đàm Trác chế nhạo, cậu không muốn học nhưng người khác muốn học. Câu này hơi khó nghe, Từ Hàng đá văng ghế đứng lên, bước tới đối mặt với Đàm Trác, nói cái mẹ gì thế. Phương Hiệt cũng đi theo, kéo Từ Hàng sắp lao đến chỗ Đàm Trác, ý gì? Cả giờ tan học tôi cũng phải xoay theo cậu à? Được rồi, Phương Hiệt dừng lại trước mặt Từ Hàng, quay đầu nhìn chằm chằm Đàm Trác, có thể nói chuyện bình thường được không? Sao mà nói chuyện bình thường được, Đàm Trác, liếc cậu một cái đầy mỉa mai, không thấy tôi đang làm bài tập à? Ồn ào quá làm không nổi, cậu ta không làm bài tập là chuyện của cậu ta, đừng làm ảnh hưởng tới người khác, người này thật sự muốn bị tẩn à? Phương Hiệt bị sốc bởi logic, cả thế giới phải nghe tôi, cạn lời không nói được gì. Cậu chỉ có thể ngăn Từ Hàng đang chuẩn bị xông lên, liếc mắt nhìn xuống bàn của Đàm Trác, có một cuộn giấy trắng trên đó, tờ mở ra là bộ câu hỏi bổ sung thứ 11, câu hỏi cuối cùng làm được một nửa. Phương Hiệt nhìn vài giây, bảo, làm không nổi vì cậu làm sai rồi. Ánh mắt ban đầu của Đàm Trác đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào Phương Hiệt, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Đàm Trác, chỉ vào tờ giải, với điều kiện không. Phương Hiệt tắt điện thoại, đi trên lề đường, thật ra cậu nghĩ mình có thể về nhà luôn. Nhưng một giây sau cậu lại gạt bỏ. Mọi lần Giang Tri Tân đến đón, sau khi về nhà tắm rửa xong Giang Tri Tân sẽ xem phim hoặc chơi game, Phương Hiệt thì ở trong phòng làm bài tập, hai người nói chuyện với nhau không quá 5 câu. Nhưng lúc đó nhà có ánh sáng, đôi khi tháo tai nghe ra vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng TV từ ngoài phòng khách. Bây giờ có mỗi một mình, bỗng nhiên Phương Hiệt không muốn về nhà. Quả thật Vân Thất có rất nhiều khách, ánh đèn trong quán rất ấm và hơi tối, dẫu thế, khi Phương Hiệt bước vào quán vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý. Một là vì cậu mặc đồng phục học sinh, sau lưng còn đeo cặp sách, hai là vì khuôn mặt của cậu. Chu Hồng dọn bàn xong định đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Hiệt bước vào, lập tức chào hỏi một tiếng, này, cậu tan học rồi à? Phương Hiệt gật đầu, anh có cần giúp không? Không, cậu vào trước đi, anh Giang. Chu Hồng quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào góc khuất trước mặt, anh Giang ở đằng kia, qua đó tìm. Phương Hiệt nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Giang Tri Tân đang đứng ở bàn trong góc, hơi cúi xuống nói gì đó với mấy vị khách ở bàn đó. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Giang Tri Tân ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười, chỉ vào quầy ba bảo cậu vào đó. Có thể là do không khí của quán ba, hoặc ánh sáng của Vân Thất được thiết kế thực sự tốt, hoặc do ánh sáng màu ấm áp bảo hòa trong góc chiếu vào mặt Giang Tri Tân, khiến ngũ quan trên mặt anh sáng bừng, trên người anh mặc áo khoác xanh đen, cả người trông rất thoải mái. Phương Hiệt chợt nhận ra, Giang Tri Tân đẹp trai quá, có lẽ là do đối phương ngày thường toàn nằm trên ghế sofa chơi game hoặc xem phim, vác cái đầu bù xù vừa mới ngủ dậy đi lại, khiến cho cậu không nhận ra. Vừa đi đến quầy bar, Cố Tuần vừa nhìn thấy cậu đã bật cười, bảo, lâu rồi không gặp anh bạn cung ngầu,

Hôm nay là họp phụ huynh, Giang Tri Tân lo lắng nếu lái xe sẽ khó đổ xe hoặc tắt đường, nhưng sau họp phụ huynh anh phải đến quán bar nữa. Trước khi Giang Tri Tân chốt xem đi như nào, điện thoại di động của anh đổ chuông. Một số là hiển thị địa chỉ Triều Thành. Giang Tri Tân nghe điện thoại, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Xin chào, Giang Tri Tân đáp, xin hỏi, giọng người đàn ông cực kỳ ôn hòa, Giang Tri Tân. Tôi là Phương Thừa Lâm, bố của Phương Hiệt. Giang Tri Tân chuẩn bị đi ra cửa bỗng dừng lại, anh cầm tay nắm cửa không cho cửa đóng lại, hơi nghiêng đầu cẩn thận nghe đối phương nói. Trong khoảng thời gian này Phương Hiệt phiền cậu rồi, bây giờ tôi đi công tác qua Thiệu Giang, giờ cậu có thời gian không? Chúng ta gặp mặt được chứ? Ông dừng lại, giọng điệu rất chân thành, tôi rất lo lắng cho con trai tôi, muốn biết tình hình gần đây của nó. Phương Thừa Lâm ở khách sạn giữa trung tâm thành phố, cuối cùng thì Giang Tri Tân phải lái xe ra ngoài. Khi đến tiệm cà phê đối phương hẹn, Giang Tri Tân đậu xe liếc mắt nhìn thời gian, 1 giờ 20, buổi trưa rất ít người uống cà phê, chỉ có vài cái bàn, Giang Tri Tân đẩy cửa đi vào, nhìn quanh một vòng rồi đi về phía bàn trong cùng. Ở đó, có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám, tóc được chải tỉ mỉ và đeo một cặp kính không gọng, trông rất hiền lành và lịch lãm. Nhìn thấy Giang Tri Tân đang đi về phía mình thì ông ta lập tức đứng dậy chờ người đến trước mặt rồi nói, xin chào, cậu là Giang Tri Tân phải không? Giang Tri Tân cười, xin chào. Phương Thừa Lâm cũng cười, ngồi đi, uống gì chứ, gì cũng được. Sau khi ngồi xuống, Giang Tri Tân dừng lại một vài giây, sau đó bảo, lát nữa tôi bận việc, không ngồi được lâu, tôi xin lỗi. Phương Thừa Lâm đang gọi hai cốc ôn nhang, nghe Giang Tri Tân nói thế thì vẻ mặt chợt cảm thấy có lỗi, không không không, trách tôi vội vàng phiền cậu, với lại cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi gần đây Phương Hiệt thế nào. Rất tốt, thường ở trường, học tập chăm chỉ kiểm tra được điểm cao, về nhà thì tự mình học bài. Không ra ngoài nhiều lắm. Nó ở nhà cũng thế, Phương Thừa Lâm cười bảo, phiền cậu quá. Giang Tri Tân nhìn ông ta, đáp, không phiền, em ấy không phải là người rước phiền cho thân tôi, lần chuyển trường này đã đủ phiền cậu rồi. Không phiền, Giang Tri Tân lặp lại một lần nữa, bảo tiếp, tôi có thể hỏi tại sao Phương Hiệt lại chuyển trường không? Nghe xong Phương Thừa Lâm im lặng một chốc, đến tận khi phục vụ bưng nước ra, ông ta uống một hớp rồi nói, tôi với mẹ nó xảy ra một số xích mích, chúng tôi thường xuyên cãi vã. Chắc là ảnh hưởng đến nó, dù gì nó cũng là một đứa trẻ nhạy cảm, Giang Tri Tân không hề nói gì, chỉ vậy. Anh không tin lắm. Trong mắt Giang Tri Tân, quả thực Phương Hiệt nhạy cảm thật nên không thích nói chuyện, cũng không vui hay tức giận, nhưng cũng không yếu đuối, ngược lại, đôi khi còn có nét kiêu ngạo độc đáo của riêng mình. Nếu chỉ là cãi vã giữa bố mẹ, Phương Hiệt sẽ không nhất quyết đòi chuyển sang trường khác, nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tôi nhất quyết phản đối chuyện chuyển trường, tôi lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến điểm số và sự tiến bộ của nó. Giọng điệu của Phương Thừa Lâm rất lo lắng, Giang Tri Tân không kiên nhẫn ngắt luôn lời, không ảnh hưởng, thành tích bây giờ cũng rất tốt, thật ư, từ Giang Tri Tân đáp lại, giọng điệu anh bỗng kiêu ngạo một cách không thể hiểu được, đợt thi vừa rồi được hạng nhất. Nói xong thì hối hận, mày khoe khoang tỏ ra kiêu ngạo cái rắm à, đó là con của người ta. Cũng may Phương Thừa Lâm không để ý. Ông ta nhẹ nhõm hỏi, thật sao? Thật, lát nữa tôi đi họp phụ huynh cho em ấy, nếu có phiếu điểm thì tôi sẽ gửi cho chú một bản. Phương Thừa Lâm ngạc nhiên, họp phụ huynh sao? Ông ta giơ tay lên nhìn cổ tay giơ, sau khi do dự rồi nói, hay là tôi đi? Giang Tri Tân lập tức ngước mắt lên nhìn, Phương Thừa Lâm có lỗi nhìn Giang Chí Tân, phiền cậu quá, họp phụ huynh mà phiền cậu đi. Đúng lúc tối tôi mới bay về, lâu lắm tôi chưa gặp Phương Hiệt rồi, đúng lúc này tiện gặp luôn. Hai người im lặng. Trên bàn có một chậu cây xanh, không biết là giống gì, mọc ung tùm. Giang Tri Tân nhìn Phương Thừa Lâm, nhưng không hề nói lời nào. Việc bố ruột muốn đi họp phụ huynh cho con trai mình là điều hoàn toàn hợp lý, chưa kể đã quá lâu rồi chưa gặp con trai, Giang Chí Tân không có quyền từ chối. Phương Thừa Lâm đứng lên, có phải ở trường trung học số 1 Thiệu Giang đúng không? Mấy giờ rồi, tôi, bỏ đi, Giang Tri Tân đột ngột nói. Phương Thừa Lâm dừng lại, ngạc nhiên hỏi, cái gì? Bỏ đi, Giang Tri Tân lặp lại, chú bảo vì quan hệ của hai người Phương Hiệt mới chuyển trường vậy nên tôi không biết Phương Hiệt có muốn gặp chú không nói tiếng nào với em nó mà đã đến họp, thế là không tôn trọng em ấy. Cách bóng râm của đám cây xanh, Giang Tri Tân mỉm cười nói, Phương Hiệt với tôi cá rằng nếu em ấy vào top 10 thì tôi sẽ đi họp phụ huynh cho em ấy. Tôi đã hứa rồi, tôi không muốn đổi. Phương Thừa Lâm nói nhanh, vậy thì tôi sẽ giải thích cho nó. Giang Tri Tân nhếch mắt nhìn Phương Thừa Lâm. So với giải thích thì nên tôn trọng hơn, còn 2 phút nữa là vào họp, lớp học gần như đã chật kín phụ huynh. Đứng ở hành lang bên ngoài phòng học, Phương Hiệt do dự một chút sau đó lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân. Anh tới chưa? Không trả lời. Phương Hiệt do dự, sau đấy cất điện thoại trở lại. Cậu bắt đầu trở nên cáu kỉnh không thể giải thích được, quay đầu lại nhìn lớp qua cửa sổ, sau đó quay người đi xuống lầu. Hành lang rất vắng vẻ, mọi lớp học đều khá ồn ào, giọng nói vang vọng trong tòa nhà dạy học gây ra tiếng ồn nhẹ. Cậu nhớ vào ngày đầu tiên đến Triệu Giang, cậu đứng một mình trong hành lang sân bay với vali suốt một tiếng đồng hồ, thành phố hoàn toàn xa lạ, đám đông xa lạ, không ai trả lời điện thoại của cậu, cuối cùng điện thoại gần như hết pin. Cậu chỉ có thể bắt taxi đến quán bar của Giang Tri Tân. Lúc đó, ngoài cáu kỉnh và không vui, cậu vẫn cảm thấy một chút cô đơn hoặc không muốn thừa nhận là có cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác này xuất hiện khi thời thơ ấu bố mẹ cậu thường xuyên tăng ca, cậu bị bảo mẫu nhốt ở nhà khi bà ấy đi mua đất trồng rau, khi cậu ở nhà một mình rất nhiều lần, khi cậu nghe tin về người phụ nữ và con trai của Phương Thừa Lâm, khi cậu một mình ở sảnh sân bay Thiệu Giang, và cả giờ phút này, sẽ không có ai quan tâm đến cậu. Sẽ không có ai thực sự để câu nói của cậu vào trong lòng, sẽ không có ai chờ đợi cậu, cảm giác bị bỏ rơi. Phương Hiệt muốn tìm một nơi nào đó để ngồi, chẳng hạn như sân chơi, hành lang, nhà ăn hoặc bên ngoài trường học. Cậu không biết bây giờ cậu có thể ra ngoài được không, cậu vừa nghĩ vừa bước xuống cầu thang, mỗi bước càng ngày càng nhanh, khi định rẽ đến xuống tầng 1, Phương Hiệt không để ý và suýt nữa đụng phải ai đó tình cờ đang đi trên lầu. Tôi, Giang Tri Tân bất đắc dĩ nhìn Phương Hiệt, đi đường không nhìn hững. Bạn học Phương Hiệt, đột nhiên Phương Hiệt bị gọi tên mới phát hiện người trước mặt mình là ai, im lặng không trả lời. Giang Tri Tân hơi nhướng mày, không ở phòng học chạy xuống đây làm gì? Đón tôi à, tầm vài giây sau, Phương Hiệt trả lời, giọng cậu khàn khàn, anh đến đúng giờ được không? Đừng bảo anh ngủ đến bây giờ nhé, thằng nhóc 17, 18 tuổi đúng là vền đến không được. Giang Tri Tân nhìn cậu rồi hỏi, không có lương tâm à? Biết là tôi lái xe quá tốc độ từ trung tâm thành phố đến đây không, còn suýt vượt đèn đỏ. Phương Hiệt ngạc nhiên, anh qua trung tâm thành phố làm gì? Có việc. Giang Tri Tân thuận tay xoa đầu Phương Hiệt, mau dẫn đường đi. Phương Hiệt liếc Giang Tri Tân một cái, sau đó lại quay người đi lên lầu. Trong khoảng trống mà Giang Tri Tân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu, Phương Hiệt thở hắt một hơi, ấn cái mũi đột ngột đau nhức. Khi lên đến tầng 3, Phương Hiệt dừng lại, vị trí ở giữa, gần cửa sổ ở hàng thứ 3 từ dưới cùng lên. Tôi đoán nó còn trống vì đó là chỗ của tôi. Học sinh không được phép ở lại bên trong, vì vậy tôi không vào. Biết rồi. Nhìn thấy Giang Tri Tân muốn đi vào lớp học, bỗng dưng Phương Hiệt nói to, Giang Tri Tân. Giang Tri Tân lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Phương Hiệt, hơi nheo mắt, gọi tôi là gì? Muốn ăn tẩn đúng không? Phương Hiệt mỉm cười, cảm ơn. Giang Tri Tân nhìn cậu vài giây, sau đó đột nhiên đi tới ôm cậu một cái. Cái ôm này rất ngắn, có lẽ chỉ một hai giây. Phương Hiệt chỉ cảm thấy thân nhiệt của người kia thoáng qua, trên người có mùi thơm nhẹ của nước giặt, bao trùm lấy cậu trong vài giây. Tìm một nơi ngồi, đừng chạy lung tung, Giang Tri Tân nói, chờ tôi xong việc. Giang Tri Tân vừa vào chưa được bao lâu thì Đường Dịch chạy lên lầu, có lẽ vì đến muộn mấy phút mà mồ hôi nhễ nhại, thấy Phương Hiệt ở hành lang còn chưa kịp chào hỏi, đã bước vào lớp học luôn. Học sinh không được ở lại nghe họp phụ huynh, ít phút sau các học sinh khác trong lớp cũng ra về. Từ Hàng nhìn thấy Phương Hiệt ở hành lang thì đặt tay lên vai cậu, đồng thời vẫy tay về phía những người khác. Đi đi, chơi bóng. Phương Hiệt quay đầu nhìn lớp học, thôi thì theo cả đội vào sân. Chơi bóng cũng là chơi với những bạn trong lớp, vì giờ là buổi chiều nên không năng động được, chơi được nửa giờ thì cả bọn quay ra chơi ném bóng. Từ Hàng vừa ném bóng vừa hỏi Phương Hiệt, này ai giúp cậu đi họp phụ huynh thế? Phương Hiệt trả lời, lần trước nói rồi thay, cậu khựng lại. Từ Hàng chèn thêm, anh trai của cậu. Từ Phương Hiệt đáp, Từ Hàng tiếp tục, lúc tớ đang nói chuyện với mẹ thì thấy anh trai cậu vào, còn bảo với tớ, cậu đẹp trai, cho tôi qua được không, đờ cơ mờ, anh cậu ngon trai đấy. Phương Hiệt tưởng tượng cảnh Giang Tri Tân nói câu này, kìm không được cười, có lúc rất đẹp trai, họp phụ huynh cũng không khác lắm, chủ nhiệm rồi các giáo viên từng môn sẽ lên nói một chút vấn đề, sau đó cuối buổi họp sẽ có ngẫu nhiên một phụ huynh đứng dậy phát biểu, thế là xong, những thứ trên bàn của Phương Hiệt cất hết rồi. Giang Tri Tân nghe giáo viên phát biểu có hơi mất tập trung, nhìn thoáng qua rồi lấy bộ câu hỏi tổng hợp với túi đựng bút, anh ngửi thấy bên trái bàn có mùi nước Pepsi và hoa quế, bên cạnh góc bàn còn có một túi kẹo. Giang Tri Tân thấy chán quá nên xé một viên kẹo đút vào miệng, giây tiếp theo chật một tiếng, hương chanh, chua và đắng, giúp sảng khoái và tỉnh táo tinh thần. Giang Tri Tân nhớ rằng có một đêm anh đã ngửi thấy mùi này trên người Phương Hiệt, mùi chanh thoang thoảng. Họp phụ huynh kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nói chuyện riêng với từng phụ huynh. Lúc Đường Dịch đi xuống, Giang Tri Tân còn chưa ăn hết kẹo, Đường Dịch lườm Giang Tri Tân một cái. Đi học phụ huynh còn ngồi ăn kẹo, Phương Hiệt, Giang Tri Tân cắn kẹo thành từng mảnh, hủy hoại chứng cứ ngay lập tức, thầy Đường có ý kiến à? Không có chuyện gì, lần này Phương Hiệt làm bài rất tốt, xin phụ huynh đôn đốc em cứ thế phát huy, đừng kiêu ngạo, không lại bị tụt lùi. Em ấy không thế đâu, Giang Tri Tân cười, tao chưa thấy em kiêu ngạo bao giờ. Đường Dịch trừng mắt nhìn anh, cười bảo, sắp rồi, cũng có phải con trai mày đâu. Bỗng, Giang Tri Tân nhớ đến người bố của Phương Hiệt. Sau cùng thì đối phương cũng đồng ý nhường anh đi học phụ huynh, nhưng thực ra bản thân anh khá lúng túng, vì anh không đủ lập trường để thay thế Phương Thừa Lâm, nhưng anh vẫn ngỏ lời. Không chỉ ăn nói mà thái độ của anh cũng rất cứng, tại anh đã hứa với Phương Hiệt rồi, anh không muốn Phương Hiệt thất vọng. Đường Dịch là giáo viên chủ nhiệm nên cực bận rộn, anh ta bị phụ huynh khác gọi đi, một số phụ huynh đã bắt đầu rời đi. Giang Tri Tân cảm thấy không có chuyện gì nên ra hiệu với Đường Dịch rồi rời khỏi phòng học. Chiều thứ bảy này sẽ chỉ có họp phụ huynh, không có chuông reo kết thúc giờ học. Giang Tri Tân xuống lầu rồi gọi cho Phương Hiệt hỏi, xong rồi, em đang ở đâu? Sân bóng, Phương Hiệt thở hổn hển vì vừa mới chơi bóng, qua đấy giờ đây. 2-3 phút sau, Phương Hiệt chạy từ sân bóng về, thu dọn đồ đạc rồi cả hai chậm rãi đi về phía cổng trường. Trên đường ra ngoài, Giang Tri Tân nói, xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn trước. Phương Hiệt quay sang bình đạm đáp, không phải cũng đến rồi à? Giang Tri Tân liếc cậu, mặt hiện nụ cười. Đang muốn nói tiếp thì Phương Hiệt đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Sau đó cậu chắc nịch hỏi, anh ăn trộm kẹo của tôi à? Giang Tri Tân còn chưa lên tiếng, Phương Hiệt đã cúi đầu ngửi, sau đó vẫn chắc nịch, mùi chanh, ăn trộm cái gì, anh không ngờ mùi này ám lâu như vậy, vẻ mặt đương nhiên, cũng không đặt trên bàn em. Phương Hiệt gật đầu, hỏi, nếu tôi để trên bàn thì anh được ăn à? Giang Tri Tân bị thằng nhóc ở tuổi 17,18 Phương Tiểu Hiệt, một học sinh lớp 12 thích ăn đồ ngọt và cấm người khác ăn của mình. Anh chưa bao giờ thấy ai trẻ trâu như thế, gật đầu bảo, thế lần sau dán mẫu giấy viết kẹo của Phương Hiệt đấy, cấm động vào. Phương Hiệt tiếp tục đi về phía trước, bật cười, cậu không muốn nói chuyện với Giang Tri Tân về một viên kẹo chanh có thể tìm thấy khắp nơi trong siêu thị, cậu chỉ cảm thấy nhàm chán, nghĩ rằng nói những điều tầm thường này với Giang Tri Tân rất thú vị, dù sao cũng không có việc gì khác, vì vậy nói vài câu cũng rất thú vị. Giang Tri Tân quan sát một lúc, cảm thấy được tâm trạng của Phương Hiệt có vẻ ổn nên mở miệng lại. Tôi có chuyện muốn nói với em. Phương Hiệt không nói, chờ anh nói tiếp. Vừa nãy tôi bảo tôi qua trung tâm thành phố có việc, thật ra là gặp, anh ngắt quãng, bố em đến đây. Tiếp theo Giang Tri Tân thấy Phương Hiệt cứng nhắc, như kiểu đang tiêu hóa câu nói của anh, sau đó vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng. Trạng thái thoải mái ban nãy cũng biến mất trong tích tắc. Vãi nồi, Giang Tri Tân nghĩ, tình tình không tốt rồi. Thấy sắp tới cổng trường, Phương Hiệt hỏi, ông ấy ở đâu? Giọng nói không cảm xúc. Trong lòng Giang Tri Tân thở dài, đáp, ở cổng trường, chú ấy đi công tác ngang qua. Tối nay bay về rồi, muốn đến gặp em rồi đi. Phương Hiệt không nói gì. Đến cổng trường, xe của Giang Tri Tân đã đậu ở bãi đậu xe bên đường. Cửa sổ nửa mở ra, Phương Hiệt nhìn thoáng qua thấy Phương Thừa Lâm đang ngồi ở ghế phụ. Không biết là đang gọi điện cho ai, cứ nói mãi cho đến khi quay đầu lại nhìn thấy Phương Hiệt và Giang Tri Tân, lập tức vội vàng nói vài câu rồi cúp máy, mở cửa bước xuống xe. Còn chưa đi tới, Phương Thừa Lâm đã gọi, Tiểu Hiệt, Phương Hiệt không đáp, chỉ gật đầu. Phương Thừa Lâm có vẻ khá vui vẻ, liên tục khuyên thuyên, bố ghé qua Thiệu Giang công tác, cố ý dồn nửa ngày tính qua gặp con. Nghe nói con thi được hạng nhất, giỏi quá, bố biết con ở đâu cũng học tập tốt mà. Phương Hiệt ngắt lời ông, có chuyện gì không bố? Phương Thừa Lâm dừng lại ngay lập tức. Ông nhìn Phương Hiệt, cả người ông như thể bị cảm giác mất mát bao trùm, biểu cảm khó chịu hiện trên khuôn mặt. Cuối cùng, Phương Thừa Lâm chỉ cười với Phương Hiệt, không có gì đâu, chỉ là lo lắng cho con, muốn xem con thế nào. Phương Hiệt không muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông như thế này, quay đầu lại nhìn chằm chằm gốc cây vỉa hè, giọng điệu rất nhẹ. Khá tốt, ngày càng nhiều phụ huynh và học sinh cùng nhau đi ra, Giang Tri Tân kịp thời dừng cuộc trò chuyện giữa hai người. Tìm một nơi để nói chuyện đi, Giang Tri Tân bảo đừng ở trước cửa trường học. Ba người cuối cùng tìm được một quán trà sữa cách đó không xa, lầu hai không có ai. Gọi đồ uống rồi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi. Phương Hiệt không nói gì, cậu chưa chuẩn bị cho việc Phương Thừa Lâm đột nhiên xuất hiện ở cổng trường mình, cũng chưa chuẩn bị cho việc Giang Tri Tân đã gặp Phương Thừa Lâm. Đối với cậu, Thiệu Giang là nơi cậu thoát khỏi những chuyện hỗn loạn ở Triều Thành, và Giang Tri Tân, người cậu quen thuộc nhất với cậu ở đây, đã trở thành ranh giới phân chia giữa quá khứ và hiện tại. Vì sự xuất hiện của Phương Thừa Lâm, giải phân cách này đã bị phá vỡ. Cậu phải đối mặt với một mớ hỗn độn, lộn xộn, khiến người ta nôn mửa ra máu. Giang Tri Tân không ngồi xuống, khẽ gật đầu với Phương Hiệt và Phương Thừa Lâm, Hai người nói chuyện, tôi xuống hút một điếu thuốc, lúc quay người đi xuống lầu, tay anh ấn nhẹ lên vai Phương Hiệt, động tác của anh rất nhẹ, tự như chỉ là vô ý, nhưng Phương Hiệt lập tức rút lui cảm xúc vừa rồi ngẩng đầu nhìn Phương Thừa Lâm. Hai người im lặng vài phút, cuối cùng Phương Thừa Lâm lên tiếng trước. Bố rất xin lỗi con, Phương Thừa Lâm nói. Phương Hiệt nhìn xuống cốc nước chanh trước mặt. Trách bố, ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay, bắt con phải chuyển trường, bởi vì chuyện bệnh viện làm đến sức đầu mẻ trán, thật sự bố rất xin lỗi con. Rất lâu sau, Phương Hiệt mới mở miệng, người bố phải xin lỗi nhất là mẹ con. Phương Thừa Lâm gật đầu và cười khổ, ừ, đã xin lỗi mẹ con, đã xin lỗi rất nhiều, thời gian trước đây bố toàn ở trong viện à. Phương Thừa Lâm gật đầu, Phương Hiệt lại im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, nó thế nào rồi? Phương Thừa Lâm choáng váng trong chốc lát khi nhận ra người Phương Hiệt đang hỏi là ai. Ông che mặt và kiềm chế cảm xúc của mình, một lúc sau mới bỏ tay xuống, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thường. Không lạc quan lắm, bác sĩ nói nếu điều trị không có kết quả, chúng ta sẽ bắt đầu thu xếp hóa trị. Từ Phương Hiệt lại im lặng. Phương Thừa Lâm cũng không muốn ở lại chủ đề này quá lâu, mấy chuyện này đừng lo lắng, chăm chỉ học hành đi, nếu không đủ tiền thì cứ nói với ta. Mà tháng sau sinh nhật 18 tuổi của rồi, con muốn về nhà không? Không, lần này Phương Hiệt không muốn nghe hết, lập tức trả lời Phương Thừa Lâm. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Nói xong, hai người lại chìm vào im lặng. Trong một cuộc nói chuyện, thời gian im lặng gấp mấy lần lúc nói chuyện, cuối cùng Phương Thừa Lâm liếc nhìn thời gian và thở dài. Bố phải đi rồi, 6 giờ máy bay cất cánh. Có việc gì thì phải liên lạc với bố, phải chăm chỉ học đấy. Phương Hiệt không tiễn ông xuống lầu. Nhưng cậu nghe thấy giọng nói mơ hồ của Giang Tri Tân và Phương Thừa Lâm ở dưới lầu, có lẽ là Phương Thừa Lâm đang cảm ơn Giang Tri Tân, cậu không nghe rõ lắm. Một lúc sau, Giang Tri Tân lên lầu và ngồi đối diện với Phương Hiệt. Phương Hiệt sẵn sàng cho Giang Tri Tân hỏi điều gì đó, chẳng hạn như tại sao lại làm xấu mặt bố mình, hoặc không hỏi gì cả, chỉ an ủi cậu đừng buồn. Nhưng Giang Tri Tân chỉ nhìn thời gian và nói, bây giờ là 4 giờ, chúng ta đi đâu đây? Phương Hiệt, sao, cũng không thể ngồi đây, hay về nhà? Nhưng bây giờ về nhà còn hơi sớm, Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, không biết bên kia định nói gì, Giang Tri Tân mỉm cười với cậu, đi thôi, để thưởng cho Phương Hiệt thi đạt hạng nhất, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.